Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Đế Mộ. Thiên Vân chấn động. Tiếp xuống trong 10 ngày, Lâm Long Khiếu cùng Lâm Mộc Vũ đều tiến bộ thần tốc. Cái trước trực tiếp đột phá linh hải cảnh, người sau cũng là một hơi vọt tới thứ 6 đường kinh mạch. Như thế tốc độ, nếu là truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ dẫn tới mọi người khiếp sợ. Chỉ là, cái viện này, bởi vì Lâm Thiên quan hệ, bình thường cũng không người tới quấy rầy. Cho dù là Lâm Mộc Vũ lão sư, cũng liền tới nơi này một lần. Nhìn thấy Lâm Mộc Vũ tu luyện còn không sai, liền cũng rời đi, không có ở lâu. Lâm Thiên cái này tại học viện Viêm Dương sáng tạo kỳ tích người, cũng từ ngày đó về sau, không còn có lộ mặt qua. Cái này khiến hắn liên quan tới hắn đầu ngọn gió cùng nhiệt độ cũng dần dần thấp xuống. Có không ít người tối tự suy đoán, Lâm Thiên sở dĩ biết điều như vậy là sợ Tô gia, bởi vì từ ngày đó về sau, liền có người thấy Tô gia bên kia có kinh khủng dị tượng đằng không bay lên, hủy một tòa sân nhỏ. Có tin tức linh thông người xưng, đó là Tô gia dị tượng cảnh cường giả xuất quan. Rõ ràng, Tô Quang Diệu sự tình, nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Tô đều rất là phẫn nộ. Mặc dù, nhiều như vậy thiên đi qua, Tô gia từ ngày đó về sau, cũng không còn truyền ra cái gì động tĩnh. Tựa như là nén giận xuống dưới, có thể trong lòng mọi người lại biết, sự tình tuyệt không có đơn giản như vậy. Tất cả mọi người hiểu rõ, Tô gia không có động thủ, chỉ sợ cũng chỉ là đang đợi một cơ hội thôi. Cơ hội đã đến, bọn hắn tự nhiên sẽ ra tay với Lâm Thiên, dùng lôi đình thủ đoạn, hủy đi Lâm Thiên, đến mức học viện Viêm Dương có thể không thể chống chọi áp lực. Ai cũng không rõ ràng, thời gian trong chớp mắt, lại là 5 ngày, khoảng cách thi hương đại thí đi qua, bây giờ đã nửa tháng. Ngay tại một ngày trước, Viêm Dương quận phát sinh một trận việc lớn, tòa kia biên thùy thành nhỏ, thành Vân Dương bên cạnh Vân Dương sơn mạch chỗ sâu, truyền đến một cỗ vô cùng mạnh mẽ năng lượng ba động. Không bao lâu, liền có một cỗ không biết từ chỗ nào truyền tới tin tức, tại toàn bộ Viêm Dương quận truyền vang, xưng nơi đó có một tòa đế mộ, bên trong kỳ chân dị bảo vô số. Càng có đại đế công pháp, thậm chí còn có nghe đồn xưng nơi đó có đại đế truyền thừa, bên trong chứa đại đế suốt đời cảm ngộ. Lần này, toàn bộ Viêm Dương quận, không, toàn bộ Thiên Vân Vương Triều đều sôi trào. Các phương đều thông qua thủ đoạn của chính mình thu vào tin tức, dồn dập hướng phía Vân Dương sơn mạch dũng mãnh lao tới. Trong lúc nhất thời, thân là cùng sơn tích giã thành Vân Dương, cũng là biển người phun trào. Dù cho biết rõ chính mình lấy không được cái gì, nhưng cũng vẫn là có vô số người nguyện ý tới đây mạo hiểm một lần. Dù sao, vạn nhất nếu là mò được chỗ tốt gì, như vậy đây cũng là thiên đại kỳ ngộ. Cho nên, người nào cũng không chịu từ bỏ. Thời gian ngắn, Vân Dương sơn mạch bên trong ngư long hỗn tạp, cái này cũng không thể tránh khỏi sinh ra xung đột. Sự tình còn không có triệt để điều tra rõ ràng, cũng không có ai biết Vân Dương sơn mạch bên trong đến cùng có cái gì, cũng đã là giết chóc ngấm dần lên. Điều này cũng làm cho vô số lòng người đầu cảm khái. Muốn bên trong thật sự là một tòa có lưu truyền thừa đế mộ, này vẫn phải rồi. Nguyệt Thanh Ảnh gần nhất cũng hết sức phiền. Nửa tháng trước, Ánh Nguyệt Thiên Cung ở chỗ này tựa hồ cũng cảm thụ động tĩnh gì. Thế là đem vận dụng chân quý không gian linh thạch, khắc chế được tạm thời truyền tống trận, nắm nàng phái đi qua. Một cái là vì âm thầm điều tra bên này cụ thể có động tĩnh gì. Một cái khác thì là thuận tiện để cho nàng đi đi, lịch luyện một phen. Chỉ là đến lúc này, ai cũng không ngờ tới, đồ vật gì cũng không có phát hiện không nói, thế mà hoàn thành Lâm Thiên cái kia hỗn đản thị nữ. Nếu như làm thị nữ có thể biết tự thân thiếu hụt, cùng với học tập cái kia xuất thần nhập hóa luyện dược thủ đoạn, chịu chút hủy khuất, này còn chưa tính, dù sao vẫn là đáng giá. Nhưng nhiều ngày trôi qua như vậy, Lâm Thiên ngoại trừ không để cho nàng ngừng bang Lâm Mộc Vũ cùng Lâm Long Khiếu hai người luyện đan, bên ngoài, căn bản là không có quản qua nàng, đến mức trên người nàng thiếu hụt, cùng kia cái gì luyện dược thủ đoạn, Lâm Thiên chẳng hề đề cập qua một lần, tựa như là quên. Mỗi lần nghĩ tới đây, Nguyệt Thanh Ảnh đều hận không thể đi lên hung hăng nắm cổ của hắn đều cho cắn đứt. Thật chính là quá phận, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế quá phận, hoàn toàn là không giữ chữ tín mà. Nguyệt Thanh Ảnh trong lòng tràn đầy lời oán giận, mỗi lần tại luyện đan thời điểm đều sẽ vẽ nên các vòng tròn nguyền rủa Lâm Thiên, sau đó nói với chính mình, đây là một lần cuối cùng, nếu như Lâm Thiên còn không cho nàng một cái công đạo, nàng liền rời đi. Chỉ là nghĩ thì nghĩ, mỗi lần luyện đan sau khi kết thúc, nàng lại cảm thấy chính mình này chút thiên đã thụ nhiều như vậy ủy khuất, nếu như cứ như vậy rời đi cũng không tránh khỏi quá thua lỗ. Thế là nàng lại cố nén oán khí lưu lại. Mãi đến ngày ấy, Vân Dương Sơn mạch bên trong động tĩnh lần nữa truyền ra, nàng mới nhịn không được đi tìm Lâm Thiên. Bởi vì chiếu bên ngoài tình huống như vậy phát triển tiếp, bọn hắn Ánh Nguyệt Thiên Cung khẳng định sẽ lần nữa phái người đến đây. Đến lúc đó, có thể cũng không phải là dò xét đơn giản như vậy. Dù sao, lần này náo động đến thực sự quá lớn, mà Vân Dương Sơn mạch chỗ sâu, truyền thuyết kia bên trong yêu tộc tổ địa bên trong truyền ra năng lượng khí tức đứt quãng, đã kéo dài 2 ngày. Mà An Lão cũng tại đoạn thời gian trước truyền đến tin tức, đông vực thế lực khác lần lượt cũng có đệ tử tại nàng tiến vào học viện Viêm Dương về sau đi tới Thiên Vân Vương Triều. Xung quanh lân cận Vân Dương Sơn mạch Vương Triều cũng có tông phái cường giả buông xuống. Rõ ràng mục đích của những người này cùng Nguyệt Thanh Ảnh không khác nhau chút nào. Giờ phút này nơi này phát sinh động tĩnh cũng sẽ bị bọn hắn truyền về tông phái. Các thế lực lớn khẳng định đều sẽ không lựa chọn bỏ lỡ trận này vở kịch. Cho nên, hiện tại không đi tìm Lâm Thiên, nắm nàng muốn biết sự tình đều hỏi rõ ràng, qua một thời gian ngắn, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Cũng chính là tại đây Thiên, Nguyệt Thanh Ảnh mới phát hiện, Lâm Thiên căn bản cũng không trong sân. Cũng không biết lúc nào chạy ra ngoài, trong phòng giống tuếch, liền cọng tóc đều không có. Cái này hỗn đản, Nguyệt Thanh Ảnh đôi mắt đẹp nén giận, tức giận đứng tại Lâm Thiên trước của phòng, trong lòng có loại muốn giết người xúc động. Rõ ràng là một cái thanh tâm quả dục nữ nhân, lại trong những ngày qua quả thực là bị Lâm Thiên cho tra tấn thành oán phụ. Sân nhỏ nơi xa, trên một tòa cô phong, Lâm Thiên nhắm mắt lại, bàn ngồi chung một chỗ trên tảng đá lớn, sau lưng mơ hồ có một con cá lớn hư ảnh tại cô phong dưới viêm giang bên trong nhảy ra, kéo ra miệng rộng, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh thiên địa linh khí. Chỉ là một lát, liền gây nên chung quanh này mảnh linh khí của thiên địa đều ngắn ngủi khô kiệt. Một con quạ từ phương xa bay tới, thấy cảnh này, không chỉ trợn mắt líu lưỡi, không hổ là nó công tử, vẻn vẹn tu luyện một cái tụ khí cảnh, cần có linh khí, so với người ta dị tượng cảnh cả đời chỗ thổ nạp cũng còn muốn nhiều. Tiểu Hắc rất khó tưởng tượng, trải qua như thế mạnh áp xúc về sau, Lâm Thiên luồng khí xoáy đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tựa hồ cảm thấy Tiểu Hắc đến, Lâm Thiên chậm rãi thở ra một hơi, sau lưng đầu kia cá lớn biến mất. Kết thúc tu luyện, đều làm xong chưa? Lâm Thiên từ từ mở mắt, nhàn nhạt hỏi, hắc hắc, đều làm xong. Tiểu Hắc Kiểm Lên lộ ra một vệt cười xấu xa, tràn đầy phấn khởi mà nói: "Công tử, ngươi là không thấy, hiện tại không nói này Thiên Vân Vương triều, liền liền xung quanh mấy cái vương triều đều đi theo như bị điên đến, tuôn hướng yêu thú xâm lâm. Ban đầu, ta còn muốn làm ra một điểm càng kinh bạo tin tức. Bất quá về sau phát hiện, Đông vực các đại phái thế lực tựa hồ đã sớm phái tới đệ tử, ta sợ hãi đánh rắn động cỏ, thế là liền trở về. Lúc này, bọn hắn cũng đã nắm tin tức truyền trở về đi." "Ừm, ngươi làm rất không tệ." Lâm Thiên hài lòng gật đầu, sau đó đứng dậy nhìn về phía phương xa, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười ý vị thâm trường, lẩm bẩm nói: "Hiện tại liền chờ ca cắn câu a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế."